Chương 408, Triệu Ảnh Mộng kiên trì. Triệu Ảnh Mộng cọ hết một trận cơm, sau đó đắc ý cùng Lâm Khả Hân cùng một chỗ soát lấy bát. Ta ra ngoài hoạt động một chút. Trần Mạch nói ra. Á Khả Hân cùng Trần Mạch ca ca cùng một chỗ đi. Lâm Khả Hân vội vàng nói. Không cần. Triệu Ảnh Mộng nói ra, yên tâm đi thôi, rửa chén giao cho ta liền tốt. Không dùng à, Ảnh Mộng ngươi trở về đi, ta trở về soát liền tốt. Đi thôi, ta cọ sát nhất đại bữa cơm, đây là cần phải. Nhớ đến mang chìa khóa A, soát hết bát ta liền trở về, không ai có thể cho các ngươi mở cửa. Lâm Khả Hân mặc dù biết Trần Mạch nhìn không thấy cũng có thể đi, nhưng trước đó địa phương dù sao hắn sinh sống đã nhiều năm, nơi này mới là vừa vận chuyển tới, cho nên nàng sẽ có một ít không yên lòng. Cái kia vậy phiền phức. Sau đó Lâm Khả Hân đuổi kịp Trần Mạch. Triệu Ảnh Mộng thở sâu thở ra một hơi, một bên soát lấy bát một bên lầm bầm, Trần Mạch đại ca khẳng định cũng là Trần Mạch đại ca tên của bọn hắn, còn có thanh âm của bọn hắn. Thậm chí là Khả Hân thanh âm đều giống như, cơ hồ là giống nhau, khẳng định thì đúng. Sau đó nàng nói khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được đỏ lên. Bởi vì nàng nhớ tới trước đó tại Trần Mạch trước mặt nói Trần Mạch nói xấu tới. Bất quá, nàng càng kinh hỉ hơn cái thế giới này lớn như vậy, tại hai thế giới bên trong, bọn họ đều ngộ đến cùng một chỗ. Thật là hữu duyên à, cảm giác tiểu thuyết, phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện giống như. Nhưng mà, chuyện này nàng sẽ không nói toạc ra, cũng sẽ không nói cho người khác. Đã Trần Mạch đại ca cùng Khả Hân ngay từ đầu đều không có thừa nhận, như vậy bọn họ cũng là tạm thời không hy vọng người khác biết chuyện này, Triệu Ảnh Mộng cũng lý giải, dù sao Trần Mạch ở trong game có mấy cái vô cùng kẻ địch lợi hại, nàng cũng rõ ràng những người này ra đại nghiệp đại, trong trò chơi đánh không lại, trong hiện thực khẳng định sẽ làm chút tay chân, bọn họ sợ hiện thực bại lộ, Triệu Ảnh Mộng lý giải, cho nên nàng người nào đều sẽ không nói cho, thậm chí là tỷ tỷ nàng Triệu Ảnh Lạc nàng cũng sẽ không nói. Trừ phi có một ngày Trần Mạch không lại lo lắng cái này, hoặc là đồng ý bất quá, Trần Mạch xác thực phù hợp Triệu Ảnh Mộng trong lòng đối trong trò chơi Trần Mạch tưởng tượng, nhìn đến đều là mang theo mặt nạ hắn, nàng đương nhiên tựa nở dê Trần Mạch dáng vẻ, hiện tại đem trong hiện thực dáng vẻ cùng trong trò chơi trồng lên, thật rất hòa hợp, mà lại tính cách cũng vô cùng phù. Hợp trong trò chơi cái kia cao lãnh đại thần cảm giác, mà lại không chỉ là trong trò chơi lợi hại, trong hiện thực cũng đúng là rất lợi hại. Dù sao thì một chút không có đánh phá nàng đối Trần Mạch một cái tựa nở dê, chỉ là Triệu Ảnh Mộng thì thay Trần Mạch cảm giác vô cùng bất công. Một người như vậy, nhất định là phi thường ưu tú, nhân phẩm, thực lực, năng lực chờ một chút, so với nàng thấy qua những cái kia công tử của đại gia tộc ca ưu tú không biết bao nhiêu, chí ít nàng là cho rằng. Như vậy, thế nhưng là hoàn toàn hắn nhìn không thấy không có tiền trị liệu không phải, trong trò chơi Trần Mạch thế nhưng là liền tông môn đều tại kiến lập, kiến bang lệnh bài nàng cũng giúp đỡ đấu giá. Hơn mấy chục ước đâu, không có khả năng không có tiền, cái kia chính là chị không hết không, nhất định có biện pháp. Triệu Ảnh Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó tranh thủ thời gian xoa xoa tay, lấy điện thoại di động ra, đã thông một cái mã số. Ra Triệu Ảnh Mộng nhất thời bật cười. Ôi nha, ta cháu gái ngoan, để ra ôm một cái. Ai nha ra, ngài lại ôm không đến. Triệu Ảnh Mộng gắn cái mềm mại. Nói đi, ngươi nha đầu này lại có chuyện gì trong điện thoại truyền đến thanh âm. Ta có người bằng hữu, ánh mắt hắn nhìn không thấy, ra ngài không phải nhận biết một vị y thuật đặc biệt cao siêu, rất lợi hại lao ra sao ngài có thể mời hắn giúp đỡ trị liệu một chút sao một đầu khác hơi nói, Ảnh Mộng à, người ta cũng không phải người bình thường, lấy thân phận của ra quả thật có thể để hắn ra tay giúp chuyện, bất quá đó cũng là thiếu người ta một cái lớn nhân tình a hắn đối với ta rất trọng yếu. Triệu Ảnh Mộng cắn môi một cái nói ra, ô nam sinh nhùm con mắt này mù liền trị liệu a. Nếu như y học thủ đoạn trị liệu không được lời nói, liên quan đến ánh mắt đó chính là thần kinh vấn đề. Người biết, lại người thần thông quảng đại, y thuật cao siêu đến đâu, có lẽ y học thủ đoạn chữa trị không tốt hắn có thể chữa trị, thế nhưng là một khi liên lụy đến thần kinh hoặc là trong đầu sự tình, đó chính là bất lực, cho dù là trên thế giới mạnh hơn, đông y lại mạnh hơn, tu vi mạnh hơn người xuất thủ đều là làm không được, nếu là địa phương khác, cũng chẳng có gì, ngươi hiểu chưa? Triệu Ảnh Mộng cắn môi một cái. Đúng vậy à, ánh mắt mù. Lấy hiện tại y học thủ đoạn cũng không tính bệnh, có tiền là có thể trị tốt, thế nhưng là Trần Mạch đại ca cũng không thiếu tiền, ánh mắt lại không có tốt, vậy liền nhất định là thần kinh vấn đề. Nàng cũng rõ ràng, chỉ là một chút ôm lấy vẻ mong đợi. Chờ mong, vẫn là tan vỡ. Ta đã biết. Triệu Ảnh Mộng có chút thất lạc nói. Bất quá cụ thể nếu như có cơ hội, người trước tiên đem hắn mang về nhà, ra có thể giúp một tay nhìn xem, thuận tiện đến lúc đó mời hắn đến uống chút trà, hạ cờ, đến cùng có thể hay không. Hoặc là phương diện gì nguyên nhân, thuận tiện sự tình, dù sao vẫn là muốn đích thân kiểm tra một chút mới nắm chắc, bất quá ngươi cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Triệu Ảnh Mộng nhẹ gật đầu. Đằng sau tùy tiện hàn huyên trò chuyện việc thường ngày, sau đó nàng liền treo. Hô Triệu Ảnh Mộng thở sâu thở ra một hơi, đã cảm thấy rất đáng tiếc, tâm lý rất cảm giác khó chịu, tin tưởng thân vì một nam hài tử, Trần Mạch nội tâm sẽ càng thêm khổ sở đi. Còn có một tia hy vọng, đến lúc đó nhìn xem mang Trần Mạch đại ca về nhà một chuyến, để ra ra nhìn một chút. Triệu Ảnh Mộng lầm bầm một câu, sau đó vội vàng đem bát soát hết liền về đến nhà. Qua không bao lâu Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cũng quay về rồi. Trần Mạch ca ca nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, chờ giữa trưa Khả Hân làm tốt cơm bảo ngươi. Trần Mạch gật gật đầu, tốt, phiền thoái. Trần Mạch ca ca không muốn cùng Khả Hân khách khí nha. Lâm Khả Hân chống chống miệng nhỏ. Trần Mạch cười cười, hơi hơi nhẹ gật đầu. Lấy tu vi của hắn, nhưng thật ra là không cần ngủ, có điều hắn vẫn là muốn bảo trì đối lập khỏe mạnh cách sống. Con mắt này đã phế đi, thật là không muốn để cho còn lại địa phương nào lại xảy ra vấn đề. Đem Trần Mạch đỡ đến trên giường, Lâm Khả Hân cũng liền đi ra ngoài, sau đó nàng tiến nhập Thiên Lâm tiếp tục phân đấu. Game online giả lập, nghiêm chỉnh trở thành mọi người cái thứ hai thế giới, Thiên Lâm, thật càng giống là cái thứ hai thế giới, nàng phải cố gắng, nàng tối thiểu muốn ở trong game có thể đến giúp Trần Mạch ca ca, nàng cũng phải biến đổi đến mức lợi hại, thậm chí Lâm Khả Hân còn rất có dạ tâm, nàng không hy vọng chính mình mãi mãi cũng chỉ là Trần Mạch sau lưng cái kia thay hắn trị liệu, bị hắn bảo vệ nữ hài. Nàng cũng hy vọng có thể bảo hộ Trần Mạch, mặc dù có chút không thực tế, nhưng là nàng sẽ cố gắng, cũng một mực tại nỗ lực. Trần Mạch ngồi ở trên giường, lần nữa vận chuyển chân khí của mình, thế mà kết cục cùng trước kia giống như lúc, không có bất kỳ cái gì tinh tiến. Loại cảm giác này thật là đặc biệt khó chịu, cảm giác mình đặc biệt không có thể giống nhau. Như vậy nho nhỏ sự tình đã nhiều năm đều không làm tốt hắn sau cùng dứt khoát nằm xuống cũng không thèm nghĩ nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tự hỏi những ngày tiếp theo.